Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bọn họ dậy sớm, thời gian thoải mái, Tạ Quỳnh không lập tức đi, nghĩ rằng nên quan sát thêm tình trạng bánh xe. Đứng dưới lầu chờ anh quay lại cùng đi. Lúc này Ngưu Bình ở lầu 1 cầm bình nước mở cửa đi ra. Sáng sớm những người trẻ trong nhà đều vội vã đi làm. Xuống lầu thường chỉ cần đẩy xe là đi ngay. Thấy Tạ Quỳnh đứng đó nhìn xe đạp không nhúc nhích. Hỏi, sao không đi, đi làm đừng để muộn. Tạ Quỳnh cười đáp, sắp đi rồi, vừa nãy bánh xe đạp bị xì hơi. Ngưu Bình thầm thấy kỳ lạ. Hôm nay sao lại thế? Bánh xe nhà cô cũng xì hơi à? Tạ Quỳnh nghe thấy tình hình không đúng, vội hỏi. Còn có bánh xe nhà ai cũng xì hơi sao hả dì? Ngưu Bình nhớ không rõ, nhưng về chuyện sáng nay dì ấy vẫn nhớ rất rõ. Dì ấy hồi tưởng lại, nói với Tạ Quỳnh, anh chàng ở 501, tên là Chí Vĩ, sáng nay anh ta cũng đi xe đạp qua đây nói xe bị xì hơi. Còn hỏi nhà tôi có cái bơm không để mượn. Bánh xe đạp xì hơi tuy không phải là chuyện hiếm, nhưng xảy ra ở cùng một tòa nhà, lại vào cùng một buổi sáng, thì thật sự kỳ lạ. Tạ Quỳnh hỏi gì ấy, thế này thật trùng hợp, có phải ai đó đang chơi xấu không? Dì có nghe thấy gì bất thường không? Ngưu Bình lắc đầu, chỉ vào tai mình, người già rồi, tai nghe không rõ, cho dù có tôi cũng không nghe thấy. Bên này cầu thang cũng là tường phòng khách nhà lão Thẩm. Tan làm rồi cô hỏi thử bọn họ, biết đâu có nghe thấy gì đấy. Lão Thẩm mà dì ấy nói đến, tức là gia đình ở phòng 102, Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai. Qua những ngày này tìm hiểu, Tạ Quỳnh biết gia đình này khó tiếp cận như thế nào. Cô nhìn cánh cửa phòng 102 đóng chặt, nghĩ rằng nếu không cần thiết hỏi thì tốt nhất không nên hỏi. Nhưng trước mặt Ngưu Bình cô vẫn lịch sự mỉm cười nói. Được, tan làm con sẽ thử xem. Triệu Duy Thành từ trên lầu xuống, thấy hai người đang trò chuyện, chủ động chào Ngưu Bình. Chào buổi sáng, dì Bình, đã ăn sáng chưa? Ngưu Bình có ấn tượng tốt về hai vợ chồng. Ăn rồi, Tạ Quỳnh nhìn đồng hồ nếu không đi thì có lẽ sẽ muộn. Vội vàng tạm biệt dì ấy. Dì Bình, bọn con không nói chuyện với dì nữa. Gấp đi làm đây à? Nhanh lên. Chú ý an toàn. Ngưu Bình vẫy tay tiễn hai vợ chồng đi xa. Ra khỏi tầm nhìn của Ngưu Bình, Tạ Quỳnh kể cho Triệu Duy Thành nghe tin tức mà cô vừa nghe được. Chắc không phải ai đó cố tình xì hơi bánh xe của chúng ta chứ? Ôi trời, ai mà ấu trĩ vậy? Có thể là trẻ con. Chỉ không biết nhà nào, tan làm anh sẽ lên tầng 5 hỏi thử, xem xe đạp của bọn họ thế nào, biết đâu tình hình lại khác nhau, đừng gây ra hiểu lầm gì. Triệu Duy Thành nhắc nhở cô trước, giao cho anh là được, em tuyệt đối đừng ra mặt. Tạ Quỳnh đoán ngay anh lại sắp nói rằng giờ bụng em ngày càng lớn, hành động không tiện, vẫn phải chú ý đến bản thân, vội vàng ngăn anh lại. Được rồi, biết rồi, đừng lải nhải như đường tăng mãi. Nói xong cô liền phóng xe đi xa. Triệu Duy Thành cười khổ, xuống xe kiểm tra lại bánh xe đạp, xác định không có gì bất thường thì đạp xe đi làm. Trên đường đến viện địa chất bánh xe không hề xẹp, nhưng để an toàn, tan làm anh vẫn đến tiệm sửa xe kiểm tra. Chú thợ, ruột xe đạp này tôi mới thay năm nay. Không biết sao sáng nay lại xì hơi. Chú thợ trong tiệm thấy anh đạp xe vào tiệm, nói, tôi thấy vừa rồi anh đạp đến không có vấn đề gì mà. An toàn là quan trọng. Triệu Duy Thành kiên quyết yêu cầu kiểm tra. Bây giờ không có vấn đề gì, nhưng sáng nay thật sự xì hơi. Tôi cũng không biết tình hình thế nào. Chú vất vả rồi, xin kiểm tra giúp tôi đi. Người thợ trong tiệm nghe anh nói vậy đồng ý kiểm tra. Trước tiên đặt xe xuống, xả hơi rồi lấy ruột xe ra, lại bơm đầy ruột xe. cầm trên tay chậm rãi ngâm ruột xe vào chậu nước kiểm tra có nổi bọt không. Vòng qua vài vòng không phát hiện hiện tượng xì hơi, ông ta lại kiểm tra bánh xe bên ngoài. Kiểm tra xong mọi thứ rồi nói với Triệu Duy Thành, bánh xe không có vấn đề gì, tìm nguyên nhân bên ngoài đi. Nhà anh có trẻ con không? Có thể là trẻ con nghịch ngợm cố tình xì hơi đấy. Sau một phen kiểm tra, trong lòng Triệu Duy Thành đã có ít nhiều hiểu được. Cười nói, được rồi, cảm ơn chú, ruột xe không hỏng, chú thợ cuối cùng không thu tiền mà để anh đi. Trên đường về, Triệu Duy Thành nghĩ không biết ai lại làm ra loại đùa dai này. Cầu thang lầu 1 là chỗ công cộng. Bất kể có phải người trong tòa nhà của bọn họ hay không đều có thể tiếp cận xe đạp. Muốn tìm ra ai đã xì hơi thật sự không dễ. Ai ngờ, trong khi anh còn đang tìm hung thủ, khi về đến tiểu khu thì phát hiện Lương Chí Vĩ đã bắt được một đứa trẻ. Chính là Trần Thiên Trạch 7 tuổi sống ở tầng 3. Lương Chí Vĩ nói to, giọng nói cũng vang dội, chỉ vào Trần Thiên Trạch mắng. Là mày phải không? Nhỏ tuổi mà đã có tâm báo thù mạnh thế. Đã nói với mày là không phải tao ném rác xuống ban công nhà mày, mà lại đổ lên đầu tao. Tối qua cứ nhìn tao như kẻ trộm, bứt rứt chết đi được. Hứa Tú Vân che con trai phía sau, giọng nhỏ nhưng rất sắc bén. Anh có bằng chứng không? Tại sao nói là con nhà tôi? Hơn nữa rác chính là anh ném. Con không thừa nhận. Mọi người nghe xem, đây là đạo lý gì vậy? Sống trên nhà của cô không chỉ mình tôi. Sao lại chỉ cố tình nói nhà chúng tôi? À, chỉ vì nhà chúng tôi từ nông thôn đến. Người thành phố lớn thì giỏi lắm phải không? Chê chúng tôi ở quê không sạch sẽ. Dù không sạch thì chúng ta cũng là một tiểu khu. Các cô sạch sẽ được đến đâu chứ? Hôm nay nếu cô không cho tôi một lời giải thích, đừng hòng bỏ qua. Lương Chí Vĩ vừa lúc nhìn thấy Triệu Duy Thành cũng tan làm, lớn tiếng gọi anh lại, nhanh lại đây, tôi đã bắt được hung thủ cố tình xì hơi bánh xe của chúng ta rồi đây này, cách Trương.